Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210. Hội vũ bắt đầu. Này động thế nào vừa xuất hiện chỉ có trứng gà kích cỡ tương đương. Thế nhưng là trong nháy mắt lại càng thay đổi càng lớn. Sau cùng tại mọi người kinh hãi gần chết trung thành là một cái cao 3 trượng, rộng 2 trượng cự đại quang động, cùng mặt đất kết nối, dần dần biến thành một cái cánh cổng ánh sáng. Tĩnh lại, ha ha, thánh triều sứ giả sẽ đến ngay. Từ Hạo Thiên, lúc này ngươi nhất định phải chết. Ta muốn đích thân hướng về thánh triều sứ giả khống cáo ngươi, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy ổn định cánh cổng ánh sáng, mới vừa rồi còn so như đần độn Chu Xương Khuông lập tức trợn tròn hai mắt, phóng sinh cười to, chỉ lấy Từ Hạo Thiên cao giọng quát nói. Chu Bật thì bất đắc dĩ chậm rãi lắc đầu, đồng thời trong lòng một điểm hy vọng cuối cùng cũng ở đây Chu Xương Khuông quát lớn bên trong bể nát. Cái thế giới này cái gì đáng sợ nhất? Vô tri đáng sợ nhất. Liên loại này IQ, dù cho lên làm quốc vương lại như thế nào, sớm muộn có một ngày bị người chiếm lấy thiên hạ, thậm chí cùng mất đi tính mạng. Xem ra chính mình quyết định là đúng. Chu Bật thì thất vọng nhìn thoáng qua gầm thét Chu Xương Khuông, lại sâu sắc nhìn thoáng qua lộ ra nụ cười quỷ dị Từ Hạo Thiên. Một cỗ cảm giác bất lực lan khắp toàn thân. Viên Hồng, để cho chúng ta Thái tử Điện Hạ yên lặng một chút đi. Hắn quá mệt mỏi. Từ Hạo Thiên hướng Chu Xương Khuông nhếch miệng nở nụ cười, mở miệng phân phó nói. Yên tâm đi, hắn mãi mãi cũng sẽ không ở mở miệng nói chuyện. Viên Hồng tiếng nói vừa rơi xuống, chỉ thấy Chu Xương Khuông bụng lấy cổ họng, mồm miệng tấm hợp ở giữa lại không phát ra được một chút xíu âm thanh tới. Ầm ầm. Đúng lúc này, vốn là rất là bình tĩnh cánh cổng ánh sáng bất thình lình vô cớ rung rung. Ngay sau đó cánh cổng ánh sáng run rẩy thoáng một phát, chậm rãi mở ra. Sau đó, một tên thân hình cao lớn, trên người mặc tử kim sắc áo choàng trung niên nhân tay nâng một quyển màu vàng kim quyển chụp theo cánh cổng ánh sáng bên trong chậm rãi đi ra. Bản thân họ Đinh, tên Núi Xanh, là lần này Huyền Vũ Hội Vũ Truyền chỉ quan, Thiên Huyền Quốc thi đấu người phụ trách. Chu Bật thì ở đâu? Mời tiếp thánh chỉ. Cái này tử kim bào trung niên nhân mới vừa xuất hiện, trước hết tự giới thiệu mình một phen, sau đó mới tại triều đường bên trong tìm tòi, sau cùng đem ánh mắt như ngừng lại ngồi tại trên long ỷ Chu Bật thì trên thân, nhìn thoáng qua bình chân như vải Từ Hạo Thiên. Chu Bật thì thầm than một tiếng, chậm rãi đứng người lên hình, đi vào kim bào người trước mặt, quỳ uy củ quỳ trên mặt đất, liệt vào triều thần cũng đều là lạ quỳ xuống. Từ Hạo Thiên hơi do dự một chút, cũng không lỗ hổng thanh sắc quỳ xuống. Viên Hồng, Hoàng Thiên Hóa cũng đều tùy theo mà quỳ. Phụng Thiên Thừa Vận, Thánh Thượng chiếu viết, ta vì đế quốc an nguy, vì đế quốc hưng thịnh phồn hoa, vì Huyền Vũ Đại Lục mọi việc vĩnh cường, chấm quyết định đặc biệt chiếu Thiên Huyền tài tử tiến vào cánh cổng ánh sáng, tiến hành vòng thứ nhất thánh thử, khâm thử. Đế quốc thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, chúng thần tiếp chỉ, mời các vị đứng lên đi. Mặt khác, lần này hội vũ vòng thứ nhất thánh thử là mời các vị tài tử tiến vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Tại giả tưởng trong không gian đánh giết yêu thú, mỗi giết một con yêu thú, kiếm lấy tích phân, sau cùng ai tích phân nhiều nhất, người đó là người thắng sau cùng. Các tài tử mỗi thắng lợi một lần, liền sẽ cầm mình tại nhân bảng trên bài danh tiến lên một tên. Đáng nhắc tới chính là, lần này Huyền Vũ Hội Vũ sửa lại quy củ, mỗi một tên tài tử mang theo bảo tiêu gia tăng đến 2 người. Được rồi, phía dưới ta tuyên bố, thứ 124 giới Huyền Vũ Hội Vũ chính thức bắt đầu. mời các vị tài tử tiến vào cánh cổng ánh sáng đi. Mặt khác, cái này vòng thứ nhất thánh thử cầm tiếp tục 10 ngày thời gian. Đinh núi xanh mặt hiện lên, nghiêm túc nói, đi thôi, chúng ta đi vào, nhớ kỹ, bên trong vô luận là loại tình huống nào, đều phải toàn bộ tụ hợp phía sau tại làm định đoạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.